Chương 728, thật hùng hài tử. Hai cái ho mở go lớn là vạn bảo các hỗ trợ chuyển về Vân Lai khách sạn. Chu Phàm đóng cửa phòng lại về sau, quay người nhìn xem gian phòng của mình cái kia hai cái ho mở go lớn, hắn từ phù túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vì tôn kính thích sách người phục vụ, xin hỏi mới phương cùng mới phương phương có quan hệ gì? Chữ vật chi thư chuyển ra nữ tử thanh âm thanh thúy. Tiểu quyền ngay lập tức từ Chu Phàm trong đầu đụng tới, nàng vội la lên, đáp án là mẫu nữ quan hệ, mới phương sinh một đứa con gái, rất yêu nàng, vì lẽ đó lấy tên mới phương phương. Đáp án sai lầm, thích sách người còn có một lần sửa lại cơ hội. Chữ vật chi thư phủ định tiểu quyền đáp án. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, một cái là mới bình phương, một cái là mới lập phương. Chúc mừng thích sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở ra. Tiểu quyền buồn bực nói, trước kia đáp án còn tốt, lần này là cái quỷ gì đáp án, cái gì là bình phương, cái gì là lập phương, rõ ràng là đáp án của ta càng hợp lý. Kia là ngươi cho rằng, đây chính là một đạo đầu góc đột nhiên thay đổi, hơn nữa chữ vật chi thư cướp lấy chính là ta tri thức trong biển đầu góc đột nhiên thay đổi, bình phương lập phương đều là ta kiếp trước dùng từ, ngươi hiểu mới không bình thường đâu. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn lật ra chữ vật chi thư. Bắt đầu chọn lựa dương gỗ bên trong đồ vật bỏ vào chữ vật chi thư bên trong. Hắn bỏ vào chữ vật chi thư bên trong đều là thể tích khổng lồ, nhưng lại không dễ dàng mang theo khí cụ loại hình lớn kiện vật phẩm. Về phân phù lục loại này cỡ nhỏ trực tiếp bỏ vào phù túi bên trong liền tốt. Còn có chút cần dùng gấp vật phẩm cũng không thể bỏ vào chữ vật chi thư bên trong. Hắn nhưng không có quên, bên cạnh hắn còn có hai cái tùy tùng tại. Chữ vật chi thư bên trong đồ vật nhưng là không cách nào tùy thời lấy ra, chỉ có thể tại hai cái tùy tùng không chú ý thời điểm lấy ra bỏ vào trong bao. Chữ vật khí cố rất là chân quý, nghe nói liền xem như một chút bước vào đạo cảnh tu sĩ, cũng chưa hẳn có được chữ vật khí cố, coi như hoàng bất giác cùng cậu ngạn nhìn đều không giống lòng thăng lời. Chu Phàm QNZ không muốn để cho bọn hắn biết do hắn có được chữ vật khí cố. Mỗi dạng đồ vật Chu Phàm đều chuẩn bị hai phần. Dự bị hắn đều một mạch bỏ vào chữ vật chi thư bên trong. Bên trong dương gỗ đổ vật Chu Phàm rất nhanh liền chuyển hơn phân nửa tiến vào chữ vật chi thư bên trong, mà chữ vật chi thư còn lại giải rắc tầm 10 trang vị trí. Bên trong dương gỗ còn lại tương đối trọng yếu món nhỏ vừa vội dùng như một chút phụ lục, đan dược Chu Phàm đều bỏ vào phù túi bên trong, còn lại đệ nhị trọng yếu, hắn thì là bỏ vào trong bao. Dù là như thế, cái này bao khỏa thể tích cũng không tính là nhỏ. Nhưng cuối cùng không có to đến quá khoa trương. Làm xong những này Chu Phàm mới hô khẩu khí. Tiểu quyền cắn đầu ngón tay, nàng còn đang suy nghĩ vừa mới cái kia để đáp án. Chu Phàm có chút im lặng, chỉ có thể hướng nàng đơn giản giải thích một chút bình phương, lập phương khái niệm. Tiểu quyền bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt của nàng trường phải vừa lớn vừa sáng. Nguyên lai là bộ dạng này, cái này đáp án thật là xảo diệu, chỉ là không biết bình phương, lập phương ý tứ. Chỉ sợ không đáp lại được Chu Phàm không the mở đế y tiểu quyển. Một trận này bận rộn đã là giữa trưa, hắn nhường điếm tiểu nhị đưa tới cơm trưa, đồng thời cho tiểu quyển gọi hai cái chân vịt. Một người một quẹt ăn no nê xong sau, Chu Phàm tiếp xuống liền chỗ nào đều không có đi, mà là lưu tại trong phòng, nghiên tập quỷ hải. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, Chu Phàm thở dài, hắn xoa xoa nở mi tâm. Quỷ hải so với hắn muốn còn muốn phức tạp, không có mấy ngày. Căn bản là không có cách triệt để nắm giữ trong đó áo nghĩa, chớ nói chi là bắt đầu tu luyện nhờ vào đó tiến vào võ thế đoạn. Lúc đầu hắn còn muốn lấy đạt được quỷ hải công pháp, hôm nay liền nhờ vào đó hoàn thành tiến giai võ thế đoạn sau đó ngày mai tham gia Việt giã thi, hiện tại xem ra là không được. Chu Phàm thở sâu, để cho mình có chút bực bội tâm tỉnh táo lại, tất nhiên tiến giai vô vọng, vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu võ kỹ tu luyện. Đi ngủ tiến vào hôi hà không gian, hắn hoàn mỹ để ý tới Triệu Nhã Trúc cùng thực phù hai người, mà là vội vàng ma luyện vũ kỹ của mình. Hôm sau, Chu Phàm thật sớm tỉnh lại mang lên chính mình chuẩn bị xong đồ vật, ra khách sạn. Tại khách sạn cạnh cửa chờ một lát, Lý Trùng Nương phù xe liền đến, nàng phù xe đằng sau còn đi theo một cỗ cỡ chung xe ngựa. Chu Phàm bên trên phù xe bên trong y lìa nguyên chỉ có Lý Trùng Nương một người tại, nàng khẽ cười nói, Chu đại ca. Ngươi tùy tùng đâu? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Hoàng bất giác cùng cậu ngạn đều nói tại thư viện chờ Chu Phàm, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không cần đi tìm bọn họ. Ta tùy tùng một cái là Lão Lưu, còn có một cái ở phía sau trên xe ngựa. Lý Trùng Nương trả lời. Trùng Nương trong miệng lão Lưu chính là một mực kiêm nhiệm mã phu Lưu Tam Hỏa. Chu Phàm mới không sai gật gật đầu. Hai người một đường nói chuyện, đều là có quan hệ lần này Việt Giã thi giao lưu, rất nhanh liền đến thư viện cổng. Giờ phút này thư viện cổng mặt có ngừng lại to to nhỏ nhỏ xe ngựa, nam nữ già trẻ đều có. Thư viện ban phổ thông võ thí tại hôm qua cũng đã bắt đầu, bây giờ còn chưa có kết thúc. Bây giờ tại thư viện cổng mặt có đều là tham gia giáp tự ban thí sinh và bọn hắn mang tới người. Chu Phạm dẫn theo mình đồ vật xuống phủ xe cùng Trùng Nương tách ra, hắn liền bắt đầu tìm kiếm Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác thân ảnh. Chỉ là hiện trường người không khỏi quá nhiều một chút, hắn trong lúc nhất thời không có tìm được Hoàng Bất Giác hai người. Chu Phạm một chút nhíu mày, nhưng khoảng cách thư viện quy định Việt Giã thi thời gian còn có một số, hắn ngược lại không phải là rất gấp. Hai người này sẽ không phải là cho ta leo cây A. Chu Phạm vừa đi một bên nhìn chung quanh. Đúng lúc này, cái kia trước đó gặp qua rất phách lối tiểu nam hải mang theo hai cái lao giả đi tới, hắn liếc xéo một chút Chu Phàm chửi lùi đầu mở miệng hỏi, la o đầu cho cờ, ngươi là Chu Phàm sao không? Ta không phải. Chu Phàm nghĩ thầm, hắn lắc đầu nói, ngươi là muốn hỏi cái kia văn thí thi đệ nhất Chu Phàm sao? Ta không phải hắn, ngươi đã là hôm nay cái thứ ba hỏi như vậy người, các ngươi vì cái gì đều cho rằng ta là hắn? Bởi vì Trùng Nương nguyên nhân, rất nhiều người đều nhận ra ta, nhưng tiểu hai này hiển nhiên không nhận ra ta, bằng không sẽ không như vậy hỏi. Đương nhiên cu nở dê không bài trừ là cố ý không nhận ra khả năng. Chu Phàm ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng đối phương nói không nhận ra ta, ta coi như không nhận ra đến xử lý. Tiểu Nam Hải khe như mày, ngươi không phải sao? Ta nghe người ta nói cái kia Chu Phàm là một cái đầu trọc nam, nơi này cũng chỉ có ngươi là đầu trọc ga đầu trọc em gái ngươi. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, hắn cười khổ nói, ngươi không phải bị người lừa gạt chính là cái kia Chu Phàm biết mình đầu chọc quá làm người khác chú ý, chụp mũ hoặc tóc giả, ngươi có thể lưu ý ai chụp mũ lại hoặc là mang tóc giả. Họ Bạch kia khẳng định không dám gạt ta. Tiểu Nam Hải rất có tự tin nói, sắc mặt hắn hòa hoãn nhìn một chút Chu Phàm nói, ngươi cái này tìm người chú ý không sai, đến lúc đó Việt Giã thi bắt đầu, nếu là ngươi gặp được ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Họ Bạch Bạch Huyền Ngọc sao? Chu Phàm trong lòng giận dữ, lại là mặt mũi tràn đầy lại cười nói, vậy thì cảm ơn ngươi, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ta là tới từ Cự Hùng huyện Hùng Gia Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú mặt lộ ngạo nghễ nói, Hùng Gia ngươi cuối cùng cũng biết ta Cự Hùng huyện thế gia, ta làm sao biết? Chu Phàm giả vờ như một mặt cả kinh nói, Hùng Gia thanh danh truyền xa, ai không biết ai không rõ ràng, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Hùng Gia thiếu gia, thất kính thất kính. Hùng Phi Tú ha ha cười, hắn rất hài lòng Chu Phàm trên mặt lộ ra loại kia chấn kinh biểu lộ.